Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 892, phù thủy người cá, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia nếu đúng như vậy thì tộc người cái nhị tỷ Helena yếu ớt suy sụp. Cửu Thiên Tuế đi điều tra tỉ mỉ, lập tức thông báo cho Tô Mộc. Đúng như dự đoán, tộc người cá đã bị hoàng tử ăn sần và đo sô bắt, nhưng vị trí nhốt những người cá này nó không thể tìm thấy. Trong khoảng thời gian này, Helena luôn bị lừa gạt, cũng không biết một chút tin tức nào. Về phần vì sao Anson lại làm như vậy, Cửu Thiên Tuế cũng không rõ. Nhị tỷ Helena muốn đi tìm tộc nhân, nhưng thân thể suy yếu, không thể bơi quá lâu, cho nên Tô Mộc nhờ Tiểu Hắc chăm sóc nàng. Cô phải lên bờ xem tình hình hiện tại của cửa hàng. Nổi lên từ đáy biển, ập vào mặt đều là những hơi thở bất thường. Bầu trời u ám in trên mặt biển, những đám mây đen không thể xua tan dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Có vẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện trong 17 ngày mà cô vắng mặt. Cô đã bị nhốt trong 17 ngày, cũng không vạch trần bộ mặt thật của người đứng sau. Người đó không có ý định giết cô, chỉ muốn vây hãm cô. Hệ thống, sử dụng hoa tiêu, xác định vị trí của Kazea. Giọng điệu của cô lạnh lùng, đôi mắt nhún lấy ý định giết người khát máu. Cảm nhận được cảm xúc của ký chủ dao động nhẹ, Cửu Thiên Tuế khẩn trương lập tức sử dụng hoa tiêu. Mặc dù nó tin Phù Hy đại nhân sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu chọc giận Phù Hy đại nhân, hậu quả không dám tưởng tượng. Ký chủ, thẻ hoa tiêu đang được kích hoạt. Định vị Kazea, định vị thành công. Đạo cụ hoa tiêu cho thấy Kazea cách cô không xa. Tô Mộc đi theo hướng về phía Kazea. Khi đến gần, nhìn thấy những mảnh gỗ lớn nhỏ nổi trên mặt biển. Những mảnh gỗ trôi nổi trên mặt biển rất dài. Lướt qua những mảnh gỗ, Tô Mộc nhìn thấy hai con thuyền nhỏ. Cả hai con thuyền đều chật kín người. Đó là đám người Ivly. Tô Mộc đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Đám người Ivly hoảng sợ, suýt chút nữa nhảy xuống thuyền. Ngay sau đó thấy rõ là Tô Mộc, đều nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, như thể nhìn thấy người thân đã thất lạc từ lâu. Tiểu thư Sala, phía sau còn kèm theo âm dung, khiến Tô Mộc nổi da gà. Nhìn Tô Mộc, quả thật muốn ôm chân cô gọi cô nãi nãi. Tô Mộc nhìn sơ qua, thấy trên hai con thuyền không có Kazea, ký chủ, hệ thống định vị hoa tiêu không có sai, Kazea thực sự đang ở chỗ này. Cửu Thiên Tuế cũng rất ngoài ý muốn, tiểu thư Sala, có phải ngài đang tìm thiếu chủ bọn ta không? Quả nhiên ngài có tình cảm sâu sắc đối với thiếu chủ bọn ta, thái thái thật cảm động. Ngài đã đến rồi, thiếu chủ của bọn ta dưới suối vàng mà biết, nhất định rất vui. Người nói chuyện bị người bên cạnh đánh vào sau đầu, nói bậy gì đó, người có biết dùng thành ngữ không? Nếu không biết cũng đừng dùng loạn, có biết dưới suối vàng nghĩa là gì không? Rõ ràng là biển, dưới biển. Ngay lúc những tên hải tặc đần độn này đang nói chuyện không ngừng nghỉ, không chút kiềm chế, có một bóng người nổi lên từ mặt nước bên cạnh Tô Mộc. Nghiêng đầu nhìn sang. Đó là bác sĩ Gây La. Tô Mộc cũng không kinh ngạc, mà Gây La là người kinh ngạc. Tiểu thư Sala, Gây La vẫn ôn hòa như cũ mặc dù còn hơi ngạc nhiên. Bác sĩ Gây La, Tô Mộc gật gật đầu chào hỏi, nhìn chằm chằm bác sĩ Gây La. Sau khi lão xuất hiện, mang theo hơi thở của Kazea. Hắn đâu? Tô Mộc hỏi, nhưng bác sĩ Gây La chỉ hơi sững số một chút, sau đó chìm xuống đáy biển, khi lão ngoi lên lần nữa. Trong tay đang ôm một mỹ nam tử với đôi mắt nhắm nghiền. Ở đây, Gây La khẽ thở dài và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của hắn rất không ổn. Cách chương.